Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, Dương Vũ thật có thành tựu. Dương Vũ đã không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Hắn kinh lịch rất nhiều tôi luyện về sau, đã trở thành thiết huyết nam nhi, trí tuệ đã thành thục, căn bản không phải Mạnh Hà lãng dăm 3 câu có thể lắc lư được. Man quân bao quanh trấn Man quân sự tình hắn đã sớm nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không có ra mặt can thiệp, cũng không để ý tới. Hắn đối với man tộc người đã có một chút hiểu rõ. Bọn hắn nói 102, đáp ứng hắn sự tình hẳn là sẽ không đổi ý. Nếu như man tộc vi phạm hứa hẹn, tru diệt trấn Man quân mười mấy vạn người, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không để man tộc tốt hơn. Tin tưởng man tộc người cũng biết sự lợi hại của hắn. Hắn có năng lực làm được điểm này, chính là ra ngoài ý nghĩ như vậy, cho nên hắn mới bình tĩnh địa ở chỗ này tu luyện. Mặc kệ là loại kia kết cục đều tốt, hắn thề chắc chắn sẽ trở về Vương Thành, liền nhìn là vinh quy hay là giết trở về. Bây giờ xem ra man tộc tại hết lòng tuân thủ lấy bọn hắn hứa hẹn. Đồng thời đại hạ cũng bắt đầu kinh hoàng, Mạnh Hà lãng bọn hắn đến đây tìm kiếm hắn, liền có thể nhìn ra được man quân cho đại hạ áp lực thật phi thường lớn. Mạnh Hà lãng nói khô cả họng đều vô dụng, Dương Vũ muốn cũng không chỉ là quan phục nguyên chức đơn giản như vậy. Hắn Dương gia bị tai nạn, thừa nhận đả kích, người khác lại như thế nào minh bạch, nhất là đệ đệ của hắn Trạc Nguyên Chi Tài. Còn chưa kịp triển khai khát vọng, liền bị ép vứt bỏ quan đi xa tha hương. Loại kia đau nhức càng làm cho Dương Vũ sâu tận xương tủy. Thân như tay chân huynh đệ, đều là bởi vì hắn mà trở nên như thế. Hắn muốn đem mất đi tự tay cầm về, đồng thời phải trả hắn huynh đệ một cái tiền đồ như gấm. Mạnh Hà Lãng không có cách nào thuyết phục Dương Vũ, chỉ có thể nhanh chóng trở về Vương Thành đi. Đem Dương Vũ yêu cầu bẩm báo Hoàng thượng, mời Hoàng thượng định đoạt. Hoàng thượng đâu còn có tâm tư đang suy nghĩ. Trước tiên tuyên bố phóng thích Dương Trấn Nam vợ chồng, đồng thời ban thưởng phong Dương Võ vì khâm sai đại thần. Tấn thăng trung tướng chi vị, vinh đăng bá tước chi vị, đại biểu đại hạ cùng man tộc ký kết nghị hòa khế ước. Đạo thánh chỉ này ra roi thúc ngựa địa đuổi đưa đến Lang Yên Sơn Mạch. Từ Mạnh Hà Lãng hướng Dương Vũ tuyên đọc, Dương Vũ nghe xong thánh chỉ về sau, mới lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn khom người xuống một chút thân thể nhận lấy thánh chỉ nói. Tạ chủ Long Ân, Dương Vũ như vậy tiếp chỉ hoàn toàn là xem thường triều đình. Xem thường Hoàng thượng. Nhưng Mạnh Hà Lãng bọn người ngay cả cái giám cũng không dám lại thả một cái. Dương Vũ đã là thế lớn, ngay cả man tộc đều nghe theo hắn, nguyện ý cùng hắn nghị hòa 10 năm. Chỉ lần này một đầu, chính là đại hạ bất luận kẻ nào đều làm không được sự tình. Cho dù là đã từng sát phạt lực mạnh nhất Tử Vong Chiến Vương cũng không có bực này năng lực. Dương Vũ làm được, hắn liền có tư cách sĩ diện. Dù sao hiện tại là triều đình đang nhìn Dương Vũ sắc mặt làm việc đâu. Cái này tương đương với công cao đóng chủ, dễ dàng nhận người kỵ. Dương Vũ đã không quan tâm cái này. Hắn đều là một cái nhập qua ngục, đi lên chiến trường, trải qua sinh tử người, thì sợ gì những cái kia tin đồn. Hắn đã là cảm nhận được rõ ràng, đương mình có được thực lực tuyệt đối. Dù là đương kim hoàng thượng đều muốn nhìn hắn sắc mặt làm việc. Nếu không phải là hắn sinh ra ở đại hạ, lo lắng lấy người nhà, hắn đã sớm không cần phí nhiều như vậy trắc trở, hoàn toàn có thể rời xa tha hương đi tiềm tu, chờ một ngày kia chiến lực tái thế, trở lại trả thù. Bây giờ đại hạ cho chức quan phong thưởng cũng còn có thể trực tiếp đem hắn đề thăng làm bá tước. Tước vị thế nhưng là đại hạ quý tộc biểu tượng, rất nhiều người cho dù có chức quan, đều chưa hẳn có tước vị, nhất định phải là gia tộc có đời thứ 3 từ quan. hoặc là cống hiến đại công về sau mới có thể thu hoạch được phong tứ. Dương Vũ cha Dương Chấn Nam nguyên lai chính là thế tập bá tước chi vị. Đến hắn thế hệ này chỉ có thể thế tập tử tước. Kia đều xem như vương thành quý tộc biểu tượng. Bây giờ hắn có thể một bước trở thành bá tước, đã không thể so với lúc trước cha hắn kém. Dương Vũ không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Dù là lấy công lao của hắn cùng thực lực, muốn một cái hầu tước đều không phải là vấn đề. Nhưng sự tình phải đi từng bước một, quan này cũng phải từng bước một địa thăng. Sốt ruột không được. Dương Vũ, bá tước, ngươi nhìn Nghị Hòa sự tình thấy thế nào? Chúng ta người cũng đã sắp lương thực hết. Tiếp tục như vậy, bọn hắn không bị man quân giết chết, đều muốn tươi sống chết đói. Mạnh Hà Lãng nói, tốt, đi thôi. Dương Vũ nói một tiếng, liền hướng về một phương hướng vẫy vẫy, liền có một mỹ nhân cưỡi một thớt huyết long mã xuất hiện. Tại phía sau còn đi theo một quy một hổ, tất cả đều là tản ra nồng đậm yêu vương khí tức. Mạnh Hà Lãng trong lòng kinh hô, Dương Vũ thật có thành tựu. Trước đây, hắn sớm đã là coi Dương Vũ là thành người chết. Trong lòng xem trọng Dương Văn, cảm thấy Dương Văn cuối cùng sẽ kinh lịch gặp chắc trở về. Nhưng vinh đăng cao vị, bây giờ Dương Văn còn không có gì động tĩnh. Dương Vũ cũng đã náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Đồng thời thực lực đã đạt đến độ cao như thế, thật là làm cho nội tâm của hắn hối hận không thôi. Nếu là ban đầu ở sơn ngục bên trong, hắn giúp Dương Vũ một tay, hoặc là không cho Dương Vũ thiết chướng ngại, có lẽ hôm nay Dương Vũ cũng sẽ không cùng hắn cái này thúc thúc như vậy lạ lẫm a. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết cùng kỵ lấy huyết long mã, chậm ung dung hướng lấy Trấn Man Quân vị trí mà đi. Trấn Man Quân bên trong, rất nhiều tướng quân đều đã là bị bắt, có thể nói là rắn mất đầu cục diện, lại bị man quân tầng tầng vây quanh, ai dám phá vây người chính là tại chỗ diệt sát, căn bản sẽ không lưu nửa điểm thể diện. Bọn hắn nhân số không ít, thế nhưng là không có cường đại vương giả trấn thủ, căn bản không có khả năng cùng man tộc kêu gào, chỉ có thể ngoan ngoãn địa ngốc tại chỗ. Chờ triều đình phái người đến đây cứu giúp, đều đi qua nhiều ngày như vậy, làm sao vẫn chưa có người nào tới cứu chúng ta? Hẳn là triều đình đã đem chúng ta từ bỏ sao? Ta thật đói a, ta muốn tìm ăn, không phải ta liền phải chết. Dứt khoát cùng những người man kia liều mạng, có thể giết một cái là một cái, giết hai cái liền kiếm lời, từng cái lăn tăn cái gì? Tướng quân của chúng ta đều bị người ta hết thảy chộp tới, còn dựa vào cái gì cùng người ta đấu? Trước chờ lấy đi, triều đình nhất định sẽ giúp bọn ta thoát khốn. Còn chờ cái gì? Cùng man tộc liều mạng, tại bậc này chết, không bằng cùng bọn hắn đụng một cái. Theo thời gian biến thiên, đại hạ binh sĩ rốt cục có một bộ phận nhân nhẫn không ở táo động lên. Đồng thời có người dẫn đầu, hướng phía man quân trùng sát mà đi. Man nhân cùng đại hạ người từ trước đến nay bất hòa. Man nhân vây mà không giết đại hạ người, không phải bọn hắn nhân từ, mà là bọn hắn bị ép nghe theo mệnh lệnh làm việc, mới một mực đè lại hỏa khí không có giết đại hạ người. Bây giờ có người dám khởi xướng xung kích, bọn hắn rốt cục có thể giơ lên trong tay chiến đao vung hướng đại hạ người. Các người những tù binh này dám phách lối, hết thảy giết. Có man tướng quát lên nói, từng cái man tộc binh sĩ đều không chút do dự đối đại hạ người xuất thủ. Hai quân vẫn là đột phát xúc động, đại hạ binh đã là bị đói đến không rõ, bọn hắn đều mang tử trí, cuối cùng đụng một cái, có thể giết một cái là một cái. Man tộc binh sĩ thì là cùng đại hạ binh sớm có cừu hận, bọn hắn tinh lực dồi dào, man lực kinh người, giết lên người đến cũng sẽ không lưu tình. Ở chỗ này man vương kỳ thật đã là phát giác được động tĩnh, nhưng là bọn hắn là mở một con mắt, nhắm một con mắt, để các binh sĩ phát tiết một chút cũng là chuyện tốt. Theo tiểu quy mô sát phạt bắt đầu, hai quân cũng bắt đầu táo động lên. Đại hạ binh sĩ coi là man quân muốn mở giết, man quân thì là cảm thấy đại hạ muốn liều mạng giết ra đường máu. Tất nhiên là không thể để bọn hắn đạt được. Ngay tại hai quân đều muốn triệt để bạo động thời điểm, Thạch Sa Phong thân là đại tướng quân, sao có thể để tình thế biến thành dạng này? Phóng lên tận trời gào thét, dừng lại cho ta. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể uy hiếp từ tộc binh sĩ, lại không biện pháp áp chế đại hạ binh sĩ. Dù sao đều là một con đường chết, không bằng giết nhiều hai cái man tặc đi. Không sai, mọi người cùng nhau liều mạng, cũng coi là chết được không nhút nhát. Giết a, lão tử hôm nay liền hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Man vương uy hiếp cũng không dùng được. Đại hạ binh hoàn toàn bạo động, muốn cùng man quân liều chết đến cùng. Loạn, triệt để loạn địa loạn. Hai quân lực lượng bắt đầu giao lượng. Man quân tuy là chiếm ưu thế, thế nhưng là bọn hắn có chỗ lo lắng a. Thật muốn đại khai sát giới, liền hoàn toàn vi phạm với tộc trưởng cùng ba vị bảo vệ mệnh lệnh. Đây chính là phải bị trừng phạt. Ngăn cản những này đại hạ người, ngăn cản bọn hắn, không thể hạ nặng tay. Thạch Sa Phong bắt đầu gấp, hắn hét lớn hạ lệnh, đồng thời cũng lao xuống hạ chiến trận bên trong, đem từng người đại hạ người hết thảy đánh bại. Thế nhưng là, nhiều người như vậy bạo động, hai quân không có khả năng không chết người. Đại hạ người có bị giết, man quân cũng có bị giết. Tiếng kêu thảm thiết, giết chóc âm thanh, từng tiếng chấn thiên, khiến cho chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Hỗn đàn, gọi các ngươi đè ép đại hạ người, không phải gọi các ngươi giết bọn hắn. Hoàng phủ Đại Long một mực tại áp trận, nhìn thấy mất khống chế tràng diện về sau, liền nhịn không được gào lên. Hắn tranh thủ thời gian gọi cái khác man vương đồng loạt ra tay, đem hết toàn lực áp chế cái này chiến bạo động. Không phải chờ Dương Vũ sau khi xuất hiện liền không tốt giao phó. Theo những này man vương xuất thủ, cũng là không tốt tại sự tình. Bọn hắn cùng Thạch Sa Phong có thể gọi lại nhà mình binh sĩ, cũng là để cho không ở đại hạ binh sĩ. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hoàng phủ Đại Long vô cùng buồn bực kinh quát. Hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đem một đợt lại một đợt đại hạ binh sĩ đánh bại. Thể hiện ra hắn thiên cảnh chiến lực, che đậy tứ phương, tại man quân hậu phương tam đại thủ hộ cùng hoàng phủ chiến hùng cũng đều đã là cảm ứng được bảo. Loạn, ai bảo bọn hắn khai chiến? Dương Vũ lão đệ trở về nên như thế nào hướng hắn giao phó? Man Ngưu yêu quát to, những hài tử này thật sự là không hiểu chuyện, chúng ta chỉ là vây quanh bọn hắn là được rồi, làm sao có thể làm to chuyện đâu? Dương Vũ lão đệ cũng không thích nhìn thấy bộ dạng này a. Cọp cái cũng là bất mãn nói, thiên tượng yêu thì là nói với hoàng phủ chiến hùng, tộc trưởng, việc này ngươi lập tức đi lắng lại, không thể để Dương Vũ lão đệ không vui. Ba vị thủ hộ là đại hạ người gánh không được chọn trước bốc cháy tới. Chúng ta tộc Lang Nhi là bị ép phản kháng a, hoàng phủ chiến hùng giải thích nói. Bất kể như thế nào, nhất định không thể giết đại hạ người. Hết thảy dĩ hòa vi quý. Thiên tượng yêu trịnh trọng nói. Ta đã biết, ta hết sức làm cho bọn hắn đều dừng lại. Hoàng phủ chiến hùng thật sâu nhẹ gật đầu, liền đối với bên người tướng lĩnh hạ lệnh, mau chóng lắng lại việc này. Về phần ở bên cạnh không xa đại hạ các tướng lĩnh đều nghe được tam đại thủ hộ cùng hoàng phủ chiến hùng đối thoại, từng cái là trong lòng đều chấn. Bọn hắn cảm thấy vừa mới có phải hay không nghe lầm bảo. Cái này tam đại thiên yêu nói tựa hồ cũng là hướng về Dương Vũ. Liền ngay cả hoàng phủ chiến hùng cũng đều không dám vi phạm cái này ý nguyện. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ năng lực thật có lớn như vậy sao? Đúng lúc này, Dương Vũ san san tới chậm.